Chương 258, Cực Viêm Thánh Nhân. Tại đây một sát na, thiên địa cũng hiện ra cùng một cái sát thái, cũng giống như cái lò lửa lớn bên trong, nóng rực nhiệt độ nướng. Bất quá phút chốc, một vệt sáng vượt qua không gian mà tới. Quang ảnh bên trong, miễn cưỡng có thể nhìn thấy có một người ảnh. Thánh nhân Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu, chau mày, trong thần sắc, trước nay chưa từng có ngưng trọng. Một vị thánh nhân, mặc dù đây chẳng qua là hắn phân thân, QNZ đồng dạng không phải là hắn có khả năng đối phó, cho dù là cùng Lý Mục cùng liên thủ, QNZ không có nửa điểm phần thắng. Giao ra yêu nguyên quang ảnh tàn đi, hiện lộ ra một thân. Một bộ long bảo, hiện lộ rõ ràng tôn quý. Mày như liệt hỏa, vẫn còn thần vận. Đứng sừng sững thiên địa, từ xa nhìn lại, giống như tôn trong ngọn lửa vương giả, tôn quý. Vậy là Cực Viêm Thánh Nhân trời ạ. Hắn không phải là rất sớm liền bế tử quan sao, sao sẽ xuất hiện lần nữa không? Đây chẳng qua là hắn một cái phân thân, hiển nhiên là hướng về phía cái kia yêu nguyên mà đến người vây xem. Rất nhanh liền có người nhận ra cái kia tới đến người, nhất thời truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Cực Viêm Thánh Nhân, chính là Nam Vực thế hệ trước Thánh Nhân, thành danh với hơn 800.000 năm trước, một tay kiến lập Cực Thánh Vương Triều, có thể nói ở khi đó một vị tiêu hùng bản tọa chỉ vì yêu nguyên mà đến. Giao ra yêu nguyên, có thể tha một mạng lãnh đạm thanh âm, lại giống như hoảng sợ thiên uy, trí cao vô thượng. Phốc vẹn vẹn một câu nói, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Mục hai người nhưng dường như gặp không thể chống đối đòn nghiêm trọng, đều là bị rung ra nội thương. Không thể Hoắc Khứ Bệnh phẫn nộ quát, yêu nguyên quy ra không cần nói cũng biết, đối với bọn hắn vương quân mà nói lại càng là có rất lớn trợ giúp, như thế trọng bảo, lại sao sẽ dễ dàng giao ra. Đã như vậy, vậy cũng tu quái bản tọa Cực Viêm Thánh Nhân khẽ lắc đầu, chật, đưa tay tìm tòi, nhẹ chút nhất chỉ. Trong khoảnh khắc, vô số thiên địa linh khí hội tụ ở cùng một nơi, ngưng tụ thành một ngàn ở trượng chiều dài hỏa diễm cự chỉ. Không gian tại đây nhất chỉ phía dưới, trơ nên không chịu nổi gánh nặng, tầng tầng bạo liệt. Chậm rãi ép đến, giống như thiên uy ân vừa định điều động thiên địa lực lượng, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Mục lại là bỗng nhiên phát hiện, mình cùng bên trong đất trời mất đi liên hệ. Cũng lại điều động không nửa phần thiên địa lực lượng. Cái này chính là thánh nhân cường đại sao? Hoắc Khứ Bệnh cho mày, trong một ý nghĩ liền có thể để bọn hắn cùng thiên địa mất đi liên hệ, loại thủ đoạn này, hoàn toàn không phải là bọn họ có khả năng so với. Kinh hồng trần chờ nửa phần, Hoắc Khứ Bệnh đơn giản trực tiếp vận dụng cơ thể bên trong sở hữu linh lực, lần thứ hai chém ra một kiếm kinh hồng, là hắn có khả năng chém ra mạnh nhất một kiếm. Nếu là hắn lúc này có thánh nhân chi lực, chiêu kiếm này, hắn cũng có tự tin đem thánh nhân chém xuống. Chỉ tiếc hắn cũng không phải, thiên nhân cùng thánh nhân trong lúc đó chênh lệch, liền như là khác nhau một trời một vực, loại này chênh lệch hầu như không có cách nào bù đắp. Một kiếm chém ở cự chỉ bên trên, lại không có hất lên nửa điểm ba động, chuẩn xác mà nói, thậm chí không có để lại nửa điểm dấu vết. Lần này, thiên nhân cùng thánh nhân trong lúc đó chênh lệch liền hiện ra rõ ràng. Lý Mục công kích theo sát mà tới, chỉ là còn chưa tiếp cận, liền bị dư uy đập vỡ tan. Mà ở lúc này, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Mục lại càng là phát hiện, tự thân vô pháp lúc ních, hoàn toàn bị khóa ổn định. Ai đáng tiếc hai vị rất tốt thiên tài ha, chết cũng được vây xem người, đã đều là cho rằng Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Mục muốn chết nhất định phải, có tiếc hận, thế nhưng cười gần không nớt. Đối với bọn hắn mà nói, hai cái yêu nghiệt, sao sẽ tình nguyện tịch mịch. Chờ đợi bọn họ trưởng thành, toàn bộ sợ đều là thành bọn họ thiên hạ. Chỉ có hai người này chết, đối với bọn hắn mà nói chính là kết quả tốt nhất. Lao thần côn, ngươi không ra tay sao? Lấy thực lực ngươi, đối phó một cái thánh nhân nên không có bao nhiêu vấn đề. Lúc này Vạn Độc Thiên Quân lại có vẻ cực kỳ sốt ruột, không vì cái gì khác, như là đã quyết định phải thêm vào đến Đại Tần Vương Triều, tự nhiên cũng muốn làm ra một điểm gì đó. Không nổi, cái này Đại Tần Vương Triều cũng không có có đơn giản như vậy. Vừa ta thôi diễn một hồi, hai người kia sẽ không chết. Lao thần côn nói ra một cái đáp án, còn nguyên nhân cũng không có đưa ra, sau đó hai mắt híp lại, như là trầm thần. Ai Vạn Độc Thiên Quân nhẹ giọng thở dài, tuy nhiên hắn rất là tin tưởng Lao thần côn nói tới, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, loại kia tin tưởng nhưng có chút dao động. Cực Viêm Thánh Nhân, cũng không phải là mặt người quỷ bức loại kia tay mơ thánh nhân, thật có thể đủ chống đỡ được sao hệ thống, được không? Nhìn cái kia sắp hạ xuống hỏa diễm cự chỉ, Tần Kiếm Ca không khỏi lần thứ hai lo lắng mấy phần. Hệ thống nói muốn thời gian, mới có thể đem lực lượng lan truyền đi qua, chỉ là thời gian này lại không có sáng tỏ, vậy sẽ khiến Tần Kiếm ca cả trái tim cũng để lên. Còn có 10 giây, Chu Ký Sinh kiên trì chờ đợi thập 98 hô nương theo lấy một thân âm thanh đếm ngược điện tử âm thanh, Tần Kiếm ca cũng là thở ra một hơi, chí ít về thời gian là chạy tới. Âm chỉ là một giây sau, ngọn lửa kia cự chỉ lại là ầm ầm hạ xuống, ngập trời hỏa diễm, đột nhiên bao phủ ra. Cho dù là mặt đất khu NG không thể chịu đựng như vậy nhiệt độ, trong lúc mơ hồ, đều là nhìn thấy có một ít dịch thể đang lưu động, đó là một ít đồ vật ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, hóa thành dung nham. Sao sẽ Tần Kiếm ca hai mắt trong nháy mắt dại ra hạ xuống, lẩm bẩm nói. Còn kém một giây sau cùng tại sao thanh âm phẫn nộ tại đây nho nhỏ không gian bên trong quanh quẩn, Tần Kiếm ca viền mắt sắp nước, một quyền từng tầng đánh vào ma nở ai nhờ xa nở dê bên trên. Mọi người là có cảm tình, tuy nói cùng hoắc khứ bệnh lý mục bọn họ tiếp xúc thời gian cũng không phải rất dài, là một loại cấp trên cấp dưới quan hệ, nhưng ở trong đáy lòng, lại là đem bọn họ để làm bằng hữu đối xử. Chu Ký Sinh, thương tâm cái gì tử bọn họ đều còn chưa có chết đây đang lúc này, hệ thống mang theo tiếng nhạo báng âm ở Tần Kiếm ca trong đầu vang lên. Thật bản hệ thống sao sẽ lừa dối Chu Ký Sinh, yên tâm được hô vậy thì tốt có hệ thống luôn mãi xác nhận. Tần Kiếm ca cũng là rốt cục thở dài một hơi. Cực Viêm Thánh Nhân bản vương nhớ kỹ nhìn về phía Cực Viêm Thánh Nhân ánh mắt, nhiều một phần hận ý, bắt nạt người khác, cũng là muốn trả giá thật lớn. Ầm đang lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn, hai đạo hóng ánh cột sáng, từ cái kia trong ngọn lửa hướng trời bay lên trên. Hai đạo đủ để cùng Cực Viêm Thánh Nhân cùng so sánh khí tức, đột nhiên khuyết tán ra tới. Đạp nho be tiếng bước chân, nhưng như là bị phóng to vô số lần. Một bước hạ xuống, làm cho tâm thần người run rẩy chỉ có 10 tức gà đủ đủ từ cột sáng bên trong đi ra hoắc khứ bệnh, hai mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Đối với hắn mà nói, 10 cái hô hấp thời gian, đủ đủ hắn hoàn thành rất nhiều chuyện thánh nhân tầng thứ lực lượng, như thế nào người bình thường có khả năng đủ lý giải. Làm sao về là Cực Viêm Thánh Nhân sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, luồng khí tức kia, cho dù là hắn đều cảm thấy cảm giác ngột ngạt. Loại khí tức này thậm chí so với hắn bản tôn mạnh hơn mấy phần, như vậy kết quả, hoàn toàn là ra ngoài cho hắn dự liệu. Phốc nhưng mà, liền ở giây tiếp theo chung, một thanh hoàn toàn là từ linh lực ngưng tụ mà thành kiếm, xuyên qua hắn thân thể, thậm chí thần thức cũng vào đúng lúc này bị cái kia vô cùng vô tận kiến nghị thôn phệ. Cứ như vậy miểu sát đáng sợ yêu nghiệt không được, chuyện này nhất định phải đuổi mau nói cho ta biết đại nhân cái này kinh thiên lịch chuyển, trong nháy mắt dẫn lên tất cả mọi người khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, trước một giây vẫn chỉ là thiên nhân một cái yêu nghiệt, đột nhiên bùng nổ ra thánh nhân tầng thứ lực lượng, chuyện này quả thật có thể dùng yêu quái để hình dung. Khiếp sợ nhiều hơn, người bắt đầu lo lắng, như vậy yêu nghiệt, người nào có thể đỡ được. Hôm nay có một cái thêm trường, nói đúng là hôm nay có 4 trường, không biết các vị phiếu phiếu có thể chuẩn bị kỹ càng.